cứng như bàn thạch, không thể lay động. Ý chí của người này thật sự quá kiên cường rồi. Nếu như có thể đột phá thông huyền bí cảnh, đạt tới chân tiên cảnh thì chỉ sợ có thể một lần hành động vượt qua 6-7 lần thiên kiếp, trở thành nhân vật cấp thiên quân. Linh giác của Chu Báo hiện giờ thập phần nhạy cảm. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trung niên trước mặt này có được lực ý chí thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Sự cứng cỏi của tâm linh còn mạnh hơn mình nhiều. Chính vì hắn có được loại lực lượng tâm linh kiên cường này cho nên vừa rồi mới khiến Chu Báo cảm nhận được áp lực. Bất quá tâm linh dù cường đại trở lại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không thể nào chống đỡ được bao lâu. Nghe thanh âm của nam tử, Chu Báo mỉm cười. Không phải thực lực của ta mạnh, mà là thủ hạ này của ngươi quá yêu. Các ngươi là người nào? Không nên nói với ta các ngươi là gia hỏa trong hoàng thành đấy. Ta trước kia đã tới hoàng thành, cũng không cảm nhận được khí tức của các ngươi. Tại hạ là Trần Thọ Bạc, là tam chấp sự của Linh Tiêu Điện Trần Thị Từ Đường. Lần này tới trung thổ vực Đại Tấn Vương Triều các ngươi, mục đích chính là vì đón Yến Vân Thiên Đại Đế của Đại Tấn Vương Triều tham gia Nhân Hoàng Đại Điển. Trần Thọ Bạch vẫn dùng loại ngữ khí chậm chạp mà kiên định này nói ra. Trần Thị Từ Đường, dù Chu Báo cũng biết trong Linh Tiêu Điện có rất nhiều thế lực, gia tộc, các loại thế lực bàn căn giao thoa, nhưng khi nghe được bốn chữ Trần Thị Từ Đường, Chu Báo vẫn không nhịn được cảm thấy một hồi quỷ dị. Từ Đường, chẳng lẽ những người này đều ở trong Từ Đường sao? Chu Báo, Trần Thị Từ Đường là nơi chuyên môn tổ chức Nhân Hoàng Đại Điển trong Linh Tiêu Điện. Các loại quy củ, quá trình của Nhân Hoàng Đại Điển đều là do Trần Thị Từ Đường phụ trách. Thọ Bạch tiên sinh lúc này tới đây là phụ trách tiếp dẫn ta đi Bồng Lai Vực tham dự Nhân Hoàng Đại Điển. Những người này đều là đệ tử của Thọ Bạch tiên sinh. Yến Vân Thiên chỉ vào một đám người chung quanh nói. Thọ Bạch tiên sinh, xưng hô thế này có chút ý tứ. Chu Báo suy nghĩ một chút, cảm giác được Trần Thọ Bạch này không giống như là một cao thủ cường giả, giống như là đại nho chỉ biết đọc kinh thư vậy. Mà những học sinh kia của hắn, tuy rằng mỗi người đều có thân thủ, thực lực không tệ, nhưng đứng ở trước mặt hắn đều phản phất như thấp hơn hắn một đầu. Nguyên một đám lộ ra bộ dáng khiêm tốn thụ giá. Linh Tiêu Điện này ngược lại lại làm ra Từ Đường, tác dụng của Trần Thị Từ Đường cũng giống như lễ bộ trong triều đình vậy. Có lẽ không có uy quyền, thực lực quá lớn nhưng lại không thể thiếu khuyết, cũng không có ai dám xem thường. Bởi vì chuyện mà lễ bộ quản có rất nhiều đều không thể xảy ra sai lầm. Cho dù là một chút sai lầm cũng phải đầu rơi xuống đất. Ngươi nói một tên tướng quân nếm mùi thất bại trên chiến trường còn có cơ hội lập công chuộc tội. Nếu như hậu trường cường ngạnh, có quan hệ rộng thì bộ binh thậm chí cũng sẽ không trách phạt. Nhưng nếu vạn nhất vào lúc đại thọ của hoàng đế hoặc là thái hậu nào đó chết đi, ngươi làm ra một chút lầm lỗi, làm ra một chút bất kính, coi như có quan hệ sâu hơn, hậu trượng cứng rắn hơn nữa cũng phải đầu rơi xuống đất. Làm không tốt còn liên quan đến cửu tộc nữa. Cho nên, nói cho cùng, đây là một tồn tại thập phần phiền toái. Nguyên lai là Thọ Bạch tiên sinh. Chu Báo mỉm cười chắp tay, nhìn thoáng qua người vừa rồi bị mình bắn bay ra ngoài, giờ đang được cửu tỉnh kia nói. Hắn là đệ tử của ngươi. Đúng vậy, Nguyên Sơn là đệ tử của ta.

số mệnh nồng như vậy. Nếu như giết chết hắn, nói không chừng số mệnh của hắn hắn có thể chuyển lên người chúng ta đấy. Đối với nghiệp lớn của bệ hạ thập phần có lợi a. Đúng lúc này, trong núi sâu cách Bán Sơn trấn chừng vài trăm dặm, hai bóng người nửa thú nhìn qua tử khí trùng thiên ở Bán Sơn trấn, hào hứng bừng bừng trò chuyện với nhau. Hai nhân ảnh kia, một cái thân cao trượng hai, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng hùng tráng, thoạt nhìn là nhân hình, nhưng diện mục của hắn lại giống như mãnh hổ vậy. Trên trán còn có loáng thoáng hiện ra một chữ vương sâu sắc. Ở sau mông hắn còn kéo lấy một cái đuôi cọp dài màu vàng. Đúng là một đầu mãnh hổ đã hóa hình. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1174-1175 Nam Lĩnh Song Yêu. Mà một người khác, dáng người thon dài cân xứng, so về mãnh hổ biến hóa bên cạnh còn muốn cao hơn một cái đầu. Làn da thập phần trắng noãn, phản phất như sữa bò vậy. Khuôn mặt thập phần tuấn lãng, khiến người khác chú ý nhất là đôi tròng mắt của hắn. Ẩn ẩn lộ ra một đám kim mang, phản phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật vậy. Mà ở sau lưng của hắn lại mọc ra một đôi cánh chim màu vàng. Cánh chim toàn thân hiện lên màu vàng, phản phất như được đúc thành từ hoàng kim, thập phần uy vũ. Hai yêu quái này đều là thế hệ to gan lớn mật, biết được nơi này có một truyền tống pháp trận, đã ẩn nấp ở đây vài ngày rồi. Bọn chúng đợi đến khi gia hỏa tham gia nhân hoàng đại điển xuất hiện, Chu Báo và Yến Vân Thiên vừa xuất hiện, tử khí của Sơn Hà Bình Thiên Quan liền hấp dẫn sự chú ý của chúng, thoáng cái liền dâng lên sát cơ. Thân hình hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt đã đến Bán Sơn Trấn. Bán Sơn Trấn này là một thế tục chi địa, cấm chế lợi hại chính thức cũng chỉ có ở truyền tống pháp trận. Mà toàn bộ Bán Sơn Trấn cũng không có cấm chế đặc thù nào cả, cho nên cũng không có gì có thể ngăn trở hai tên yêu tiên này. Vì hai người này xông lên, liền vọt gần ba người Chu Báo. Tốc độ của hai người thật sự quá nhanh. Ngoại trừ Chu Báo ra, vô luận là Yến Vân Thiên hay là Trần Thọ Bạch đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy hổ yêu kia phát ra một tiếng cười quái dị, duỗi cự trảo ra chộp tới đỉnh đầu Yến Vân Thiên. Đồng thời cái đuôi sau lưng lóe lên, phản phất như một cái roi vậy, đánh về phía thân thể Yến Vân Thiên. Gia hỏa này thật hung mãnh. Hổ yêu kia đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt chộp về phía Sơn Hà Bình Thiên Quan trên đầu Yến Vân Thiên. Ánh mắt Chu Báo có chút ngưng tụ, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán khí thế cường đại của yêu hổ này. Bất quá hắn cũng không có động tác, càng không có ra tay. Theo người khác thấy thì tự hồ là vì ở một bên còn có một điểu nhân mọc ra cánh đang nhìn chằm chằm, gắt gao theo dõi hắn, khiến hắn không dám vọng động. Nhưng lại Chu Báo có đặt điểu nhân này vào mắt không? Thật đúng là khó mà nói. Sơn Hà Bình Thiên Quan dù nói thế nào cũng là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí, cũng không phải ngươi muốn là có thể bắt được. Nhìn động tác của hổ yêu, Chu Báo chỉ cười lạnh. Quả nhiên, ngay khi hổ yêu muốn bắt lấy Sơn Hà Bình Thiên Quan thì trên Bình Thiên Quan kia lập tức bắn ra một đạo hào quang màu tím, ngăn trở lệ trảo của hổ yêu lại. Lớn mật,